Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1721, tập kích doanh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cao câu lệ vương thành. Vương cung đại điện, Thu Viễn thành tựu Bách Tể Quốc đại tướng sứ thần. Lúc này vậy đứng ở trên đại điện. Mà đối với Thu Viễn và 30.000 Bách Tể Quốc binh mã đến, trong triều quần thần cũng hết sức vui mừng. Vì thế, Điền Nguyên đối với Thu Viễn nhưng mà không thiếu dành cho một ít ưu đãi và hậu đãi. Hôm nay, Bách Tể Quốc 30.000 binh mã đã hoàn toàn dung nhập vào Phong Lôi đại trận trong. Bọn họ cũng nên thương nghị một chút chuyện kế tiếp, bởi vì dựa theo bọn họ tính toán, Đại đường viện quân, có thể còn nữa 7-8 ngày, thì phải chạy đến, chư vị ái khanh, hôm nay ta Phong Lôi đại trận số người lại tăng lên 30.000. Chính là đối mặt 80.000 quân đường, đó cũng là hoàn toàn có thể đánh một trận, mà đối mặt 60.000 quân đường mà nói, muốn diệt bọn hắn, liền có rất lớn cơ hội. Tiếp theo làm gì? Bổn quốc vương muốn nghe các ngươi ý kiến. Điền Nguyên mở miệng hỏi. Trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó thì có người đứng dậy. Nói, quốc vương bệ hạ, quân đường hôm nay chỉ có 50.000 người đến. Chúng ta hoàn toàn có thể bày ra Phong Lôi đại trận. Cùng bọn họ đánh một trận. Diệt bọn hắn à? Không sai. Chỉ muốn tiêu diệt liền bọn họ. Đại đường binh mã liền vĩnh viễn không thể nào gia tăng rất nhiều số người. Như vậy, chúng ta có thể từ từ diệt bọn hắn. Không sai, không sai, chúng ta hiện nay có 80.000 binh mã. Chính là chủ động đi tập kích doanh. Đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Đúng vậy, bọn họ không ra. Vậy chúng ta giết đi vào là được. Ngoặc kép, đối với Phong Lôi đại trận. Những người khác vẫn là rất tự tin, cho nên ở bọn họ xem ra, chỉ cần Phong Lôi đại trận vận dụng, muốn tiêu diệt Tần Thiên như vậy một cổ quân đường, hẳn là không có vấn đề gì. Mọi người nói không ngừng, Điền Nguyên hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn về Lâm Vô Vi nói, Lâm Ái Khanh ý nghĩa đâu? Cái này Phong Lôi đại trận là Lâm Vô Vi làm ra. Là không phải có thể chủ động đánh ra, hoặc là nói, chủ động tập kích doanh, mà không phải là bày ra trận pháp tới để cho quân đường công phá. Muốn xem Lâm Vô Vi có phải hay không có lòng tin này. Trên đại điện Lâm Vô Vi mặc dù mù một con mắt, nhưng cho người cảm giác vẫn như cũ là ngọc thụ sắp gió. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Thánh Thượng. Chỉ muốn số người của chúng ta so quân đường hơn, coi như là tập kích doanh chủ động đánh ra. Chúng ta vậy có rất lớn phần thắng. Chỉ cần quân đường số người không tăng thêm nữa, chúng ta có thể đánh một trận đánh tan bọn họ. Nghe được Lâm Vô Vi chính miệng nói ra như thế một. Phen, bất kể là Điền Nguyên vẫn là những người khác, cũng lập tức càng tràn đầy lòng tin. Quốc vương bệ hạ, đã như vậy. Chúng ta không thể bỏ lỡ như vậy cơ hội à, không sai. Không sai, đại đường muốn cũng muốn diệt liền chúng ta. Cũng phải xem bọn họ có bản lãnh này hay không. Quốc vương bệ hạ, có thể chủ động đánh ra. Diệt quân đường, mọi người lại rất mau díu dít nói. Điền Nguyên thấy vậy, gật đầu một cái, nói, được, nếu ta cao câu lệ hiện nay có đánh bại quân đường có thể. Vậy chúng ta liền không thể còn như vậy theo quân đường hao tổn nữa. Sáng mai, Lâm Ái Khanh mang binh mã cùng quân đường đánh một trận. Bổn quốc vương ở phía sau, là bọn ngươi lược trận. Tất thắng, tất thắng, tất thắng, tất thắng, một đám bề tôi cao giọng kêu gào. Điền Nguyên trong lòng, nhất thời lại tràn đầy hy vọng. Sáng sớm ngày kế. Quân đường đang trong trại lính nghỉ ngơi. Bọn họ đã tìm được phá giải Phong Lôi đại trận biện pháp. Nhưng cũng chính là bởi vì tìm được. Cho nên bọn họ bây giờ điều có thể làm. Cũng chỉ có thể là nghỉ ngơi. yên tĩnh chờ mình viện quân đến. Chỉ có chờ viện quân của bọn họ đến sau đó, bọn họ mới có hy vọng phá phong lôi đại trận. Mà đang ở bọn họ như vậy nghỉ ngơi thời điểm, một người thị vệ vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, Cao Câu Lệ binh mã đánh tới. Nghe được cái này, Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú, nói, đánh tới, vẫn còn ở doanh bên ngoài thách thức. Giết tới, nghe được giết tới, Tần Thiên liền biết, bọn họ lần này không phải muốn bọn họ đi phá trận, mà là muốn trực tiếp liều chết xông tới. Mà bọn họ nếu dám liều chết xông tới, vậy thì nói rõ Cao Câu Lệ đối với mình lại tăng lên một ít lòng tin. Có thể là vậy 30.000 bách tể quốc binh mã đến duyên cớ đi. Bất quá, hôm nay Bạch Câu dặm binh mã đã đánh tới. Bọn họ thật giống như cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu như lui về sau nữa, khó tránh khỏi phải bị người cho giễu cợt. Hơn nữa, hắn Tần Thiên không đánh không chuẩn bị chiến đấu. Hắn nếu muốn đánh, liền có một ít hậu chiêu có thể dùng. Tần Thiên rất nhanh gọi tới một người thám tử, cho hắn dặn dò sau một chút. Bên này, liền dẫn binh mã hướng những cái kia vọt tới Cao Câu Lệ binh mã lướt đi. Bọn họ trận doanh thành lập ở cao hơn, nghênh địch chung quanh cũng có một ít dùng để ngăn trở kỵ binh đồ. Những cái kia Cao Câu Lệ binh mã muốn xông vào tới, cũng là cần phải bỏ ra một ít giá cao. Quân đường đón địch quân liều chết xung phong đi, mũi tên nhọn như mưa, rất nhanh, xông lên ở phía trước một ít Cao Câu Lệ binh mã ngã trên đất. Nhưng là phía sau binh mã cũng không chút nào dừng lại. Ngay sau đó liền lại liều chết xung phong, hai bên rất nhanh liền đánh sáp lá cà. Bất quá lúc này, Cao Câu Lệ phong lôi đại trận còn không có thành hình. Mà không có trận pháp dưới tình huống, dù là bọn họ binh mã so quân đường hơn, thật tư giết lúc thức dậy, bọn họ vậy tuyệt không phải quân đường đối thủ. Đại đường đội mạch đao trong quân đội qua lại liều chết xung phong, cơ hồ không có người có thể cản chặn bọn hắn lại. Máu tươi phun ra, mùi máu tanh tràn ngập ra, ngửi là như vậy gay mũi, để cho người cảm thấy cả người trên dưới đều là không thoải mái. Có thể chiến tranh đã bắt đầu, dù là có người không thể thích ứng như vậy mùi máu tanh, có thể bọn họ vẫn là đang không ngừng chém giết. Bởi vì muốn sống thì đi giết, quân đường thế như trẻ tre. Bất quá ngay tại quân đường như vậy liều giết trước thời điểm, Cao Câu Lệ binh mã đột nhiên biến ảo trận hình, rất nhanh phong lôi đại trận thành hình. Phong lôi đại trận thành hình sau đó, Cao Câu Lệ sức chiến đấu lập tức tăng lên thật là nhiều. Quân đường nhất thời cảm giác có chút cố hết sức. Thấy loại chuyện này sau đó, Tần Thiên nội tâm có chút khiếp sợ. Vốn là lấy là phong lôi đại trận cũng chỉ cái dáng vẻ kia. Chưa từng nghĩ số người gia tăng sau đó, uy lực lại thay đổi lớn như vậy. Phong lôi đại trận thành hình sau đó, bọn họ quân đường cũng đã cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Bất quá, dù là như vậy, Tần Thiên cũng không có lộ ra chút nào ý khiếp đảm. Càng không có cần người lùi bước, hắn liền vẫn như cũ là cùng những binh mã này không ngừng chém giết. Bọn họ diễn luyện nhiều hơn lần, mặc dù ở số người không chiếm ưu thế dưới tình huống, không có nghĩ ra như thế nào phá rõ ràng trận pháp này, nhưng bọn họ nhưng cũng diễn luyện được một ít, có thể tận lực giảm thiểu thương vong. Thậm chí cùng bọn họ đổi mạng một ít chiến đấu phương pháp. Mặc dù làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng đối mặt như vậy trận pháp, có thể cùng bọn họ đổi số mệnh, thật ra thì đã rất tốt. Mà đánh giặc cho tới bây giờ đều là tàn khốc, chỉ cần bọn họ có thể cố thủ một đoạn thời gian, bọn họ muốn đánh lui Cao Câu Lệ binh mã cũng không có khả năng. Quân đường còn đang không ngừng chém giết, mà lúc này cách Cao Câu Lệ vương thành mấy dặm bên ngoài, một chi đại đường viện quân nhanh chóng hướng vương thành xuất phát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https